Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 26 đệ 26 chương. Ngồi 2 giờ xe taxi, hai người trở lại trấn nhỏ. Hạ Dạ mang theo Diêm Hy vào Hạ gia nhà cũ. Tiện đường còn mua mấy bộ tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa. Người trước ở nơi này, quá muộn. Chỉ có thể vội vội vàng vàng trước thu thập ra một gian xương phòng cấp Diêm Hy. Kỳ thật ta không ngủ cũng có thể, Diêm Hy nói. Hắn không hy vọng Hạ Dạ cảm thấy hắn là cái phiền toái. Tuy rằng hắn thật là cái phiền toái, Hạ Dạ duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Không ngủ sẽ biến thành tiểu chú lùn, sợ tới mức Diêm Hy lập tức chui vào trong chăn, Hạ Dạ đóng cửa lại, vừa quay đầu lại nhìn đến Liễu bà kia nhăn rúm gió làm người làm ác mộng mặt hôm qua mang tiến vào một con trông cửa khuyển, hôm nay lại quải trở về một con nửa yêu. Liễu bà thật sự xem không hiểu Hạ Dạ thao tác. Hạ Dạ không có cùng nàng giải thích, gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Tiếp theo trở về chính mình phòng, mới đóng cửa lại. An tĩnh hơn phân nửa ngày, hệ thống từ trên lỗ tai nhảy xuống. Giãn ra gân cốt, duỗi người, sau đó hỏi, ký chủ, Diêm Lập nhi tử liền như vậy làm hắn trụ hạ. Hạ Dạ chính cởi quần áo. Hắn đem áo thun ném đến một bên, trước trụ chút thời gian, về sau lại nói, ta thật sự không rõ ngươi suy nghĩ cái gì, hệ thống xoa eo, bên này Hạ Dạ đã mặc xong rồi áo ngủ, hắn nhéo lên hệ thống quơ quơ, một hệ thống, luôn bị nhân loại tình cảm tả hữu nhưng không tốt, làm rõ ràng chúng ta địch nhân, Diêm Lập mới là, hắn nhất để ý, trừ bỏ chính hắn thân ra tánh mạng. Một cái là thủy tinh quan Bạch Hinh, một cái chính là Diêm Hy. Bạch Hinh ta đã đưa trở về, cho cốt đều giải nhập biển rộng. Diêm Hy sao, chỉ vào cái kia cố chấp cuồng luyến ái não giáo, còn không bằng để cho ta tới giáo dục phí dụng liền ở về sau tiền lương bên trong khấu, hệ. Thống bị hoảng đến váng đầu hoa mắt nói không nên lời nói. Dù sao ký chủ trong lòng hiểu rõ, nó liền mặc kệ. Bất quá này vài giây lúc sau nó lại nghĩ đến ký chủ cái kia thơ ấu tiểu đồng bọn. Cười nói, ký chủ, ngươi giống như so ngươi thơ ấu tiểu đồng bọn lùn nửa cái đầu ai. Hạ Dạ đem hệ thống ném đến gối đầu thượng, hừ một tiếng, vừa mới nghe được nữ hài kia kêu, Xuân Tuyết thời điểm ta giật nảy mình. Bất quá cốt truyện cái kia Xuân Tuyết là cái nửa người nửa quỷ nam nhân. Tìm hoa thần, là vì sống lại thê tử. Khẳng định không phải cùng cá nhân, hệ thống vỗ tiểu bộ ngực, bất quá. Không nghĩ tới ngươi thơ ấu đồng bọn sẽ cùng yêu ma đính hạ khế ước đạt được lực lượng. Rất nhiều người đều còn không có ý thức được trên thế giới này có khác sinh mệnh tồn tại. Nếu không phải xui xẻo gặp gỡ ngươi, này một người một yêu làm không hảo làm ra cái gì đại sự kiện tới, nhưng thôi bỏ đi. Trừ phi thế giới này không phải nhân loại thế giới. Nếu không thực nhân yêu thiên nhiên chính là vai ác, Hạ Dạ cười nhạo một tiếng, thấy ký chủ vẻ mặt. Biệt nữ, hệ thống tay tiện lại liêu, ký chủ ngươi như vậy trời giáng lúc này sống được giống như cá mặn. Nhân gia sinh trưởng ở địa phương người thường đều có chính mình kỳ ngộ. Ngài có hay không cảm giác thẹn với chính mình một thân năng lực? Có hay không thực cảm thấy thẹn? Thật tiếc nuối, không có, Hạ Dạ nằm ở trên giường tắt đèn. Sắp ngủ trước tư duy có kỳ diệu phát tán, nếu ấn ta trước kia xem qua manga anime cốt truyện, Lý Ngư thỏa thỏa là nam chủ A, cùng Mỹ mạo yêu ma ký kết khế ước, đều là thiếu niên thể, trai tài gái sắc như vậy xứng đôi, người nói, về sau có phải hay không còn phải toát ra mấy cái đáng yêu hỗn huyết hoa hoa tới? Không, thuần ái phiên là sẽ không tiến hành thâm nhập thân thể tiếp xúc. Càng sẽ không có củi gạo mắm muối sau khi kết hôn hàng ngày cùng dưỡng hoa hàng ngày. Ngươi không bằng hoài nghi bọn họ là nam chủ cha mẹ. Mà ngươi là sao boss? Trong tiểu thuyết không phải thường có loại này tình tiết. Nhân loại cùng yêu ma chi tử, thất phụ thất mẫu, thờ ấu đau khổ, nam chủ tiêu xứng, hệ thống phun tào nói, Hạ Dạ cười một tiếng. Nhắm mắt lại lâm vào mộng đẹp, Diêm Hy cứ như vậy ở trấn nhỏ thượng ở lại. Hạ Dạ mang theo hắn đi mua vật dụng hàng ngày, đi trà lâu uống trà, đến đồng ruộng tản bộ, xem cây đa lớn hạ cụ ông chơi cờ, hắn luôn là tránh ở Hạ Dạ phía sau. Vươn một cái đầu tò mò mà nhìn cái này quen thuộc cũng thế giới xa lạ, trấn trên có chút yêu ma. Ngẫu nhiên bọn họ sẽ ở trên đường gặp thoáng qua, gặp mặt gật gật đầu, nào đó ngày mưa bọn họ gặp gỡ cái kia không bung dù yêu quái. Tùy Thiên Vũ, một cái thuật sĩ mang theo cái nửa yêu, Tùy Thiên Vũ ngửi ngửi. Lộ ra ngửi được Sú Mương ghét bỏ biểu tình, Diêm Hy có chút sinh khí. Gương mặt phồng lên, cái này yêu ma thật sự không khách khí, nhìn không giống như là bằng hữu. Hạ Dạ lại cười một tiếng, tùy tay kết cái đồ văn ném ở Tùy Thiên Vũ phía trên, hoác. Một cái mini tiểu thái dương liền xuất hiện, đây là ánh nắng kết thành. Không có gì dùng, chính là chiếu sáng, hỉ âm ái vũ Tùy Thiên Vũ lập tức đen mặt. Hắn duỗi tay huy quá, tản ra tiểu thái dương, mặt thực xú mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thở phì phì tránh ra, kỳ thật hắn còn khá tốt ở chung. Chính là ngẫu nhiên miệng tiện, nhìn Tùy Thiên Vũ bóng dáng. Hạ Dạ như vậy cùng Diêm Hy nói, cổ trấn nhỏ năm tháng tĩnh hào. Ở bên ngoài, cái này nghỉ hè lại chú định làm rất nhiều người ký ức chung thân, giải phẫu ác linh sự tình còn. Không có giải quyết, người bị hại càng ngày càng nhiều. Này đầu lại xuất hiện tân sự tình. Một đám tà tu từ cả nước các nơi trực tiếp chộp tới hơn 1.000 đồng nam đồng nữ. Chuẩn bị hiến tế dùng để triệu hoán bọn họ thờ phụng chủ nhân. Một con ngoại quốc phù yêu, hợp lý sao? Dùng bổn quốc tài nguyên cổ vũ ngoại quốc tà ác thế lực. Đừng nói chính đạo nhân sĩ, liền tính là bổn quốc yêu ma đều cảm thấy như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Nữa, thật là điều lớn cái gì cánh rừng đều có. Người lớn mới phát hiện thế giới là đủ loại thần kỳ vòng tạo thành, trên thế giới này có người có. Yêu ma tình kết, bọn họ thực thích yêu ma, vượt qua thích nhân loại, còn có một bộ phận quá mức sợ hãi yêu ma, thà rằng phản chiến tương hướng. Bọn họ có cộng đồng tên, người gian, nhìn một cái, trước kia đều nói quốc gian, hiện tại đều tiến hóa đến người gian, vài ác đều ở bắt kịp thời đại, mà để cho người chán ghét chính là loại này. Đã là quốc gian, lại là người gian, này xương bánh chè đến là bột phấn tính gãy xương đi. Này đều toái đến không đứng lên nổi, những người này cho rằng yêu ma sống lại là kỷ nguyên mới bắt. Đầu. Đại biểu cho văn minh cùng tiến bộ, cực độ sùng bái trật tự kẻ phá hư, miệt thị coi rẻ trật tự người thủ hộ, thường xuyên ở đại gia vội vàng cứu vớt thế giới thời điểm tại hậu phương làm phá hư, lúc này đây. Liền đặc biệt quá mức, liên lụy như vậy nhiều hài tử, nhân loại cùng bộ phận Phật hệ yêu ma đều cực kỳ phẫn nộ thiên sư liên minh diễn đàn tích tích dung. Động, chính vui sướng chơi trò chơi Hạ Dạ thực mau đã biết chuyện này. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không thể lý giải. Hiện giờ sinh dục suất như vậy thấp cư nhiên còn lấy hai tử xuống tay. Thật quá đáng, hắn cùng đang xem phim hoạt hình Diêm Hy nói một tiếng. Tiểu Hy, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Người nghĩ muốn cái gì ăn? Diêm Hy nghe được hắn thanh âm lập tức quay đầu lại. Chó con giống nhau bay nhanh chạy tới. À Dạ ca đi nơi nào? Ta có thể cùng đi sao? Hạ Dạ mặt vô biểu tình thanh âm thâm trầm, ta muốn đi cứu vớt thế giới. Ha ha, chỉ đùa một chút, đi gặp cái bằng hữu, trở về cho ngươi mang ăn. Diêm Hy có chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ta không cần ăn, A Dạ ca sớm một chút trở về, hảo, nào đó núi sâu rừng già. Mai táng vô số bị quải nữ nhân huyết lệ vứt đi tiểu sơn thôn. Oán khí bị tụ tập lên. Hình thành sương mù đại trận, đặc an bộ mộ phân khu thành viên vây tụ ở bên ngoài, bọn họ đã tặng tam sóng đầu người. Trong đó có nam có nữ có người có yêu, có rảnh trung tiến vào có dưới nền đất tiến vào, nhưng vô luận nào một loại đều không có thành công, cho nên lúc này dễ dàng không dám bước vào, năm đó phong cái này lừa bán thôn thời điểm như thế nào. Liền không ai nghĩ rửa sạch một chút. hiện giờ mấy ngày nay Tích Nguyệt mệt oán khí ngược lại gắt gao chặn lộ, một cái hoảng cái đuôi. Đặc An Bộ thành viên oán giận nói, đây là một cái yêu, được rồi. Lúc ấy không phải nghĩ làm oán khí tự nhiên tiêu tán sao? Này đọ oán khí là những cái đó vô tội nữ tử chấp niệm hình thành. Trực tiếp đánh tan quá mức tàn nhẫn. Ai cũng không nghĩ tới nó sẽ bị người lợi dụng, nhìn màn hình tổ trưởng cũng không quay đầu lại mà. Nói, lần này sự kiện còn không có trọng đại đến Đặc An Bộ bản bộ ra ngựa nông nỗi. Cho nên tới chỉ là một chi phân khu chính thức tiểu tổ. Nhưng là tiếp tục đi xuống nói không hảo phải xuất động Đặc An Bộ những cái đó đại lão, cái này đại. Trận đối hết thảy sinh linh đều có mê hoặc tác dụng. Bọn họ tặng tam sóng đồ ăn, không có một cái tới tế đàn trung tâm, nhưng thật ra một cái thuần khoa học giám thị tiểu ruồi bọ nghiêng ngả lảo đảo vào nhầm tế đàn. Một con tròn xoe điện tử mắt thật cẩn thận quan sát địch tình. Đỉnh hỗn loạn từ trường thường thường truyền quay lại một đoạn video trên màn hình chính là điện tử. Mắt truyền tống tới hình ảnh, mấy trăm cái lồng sắt tầng tầng lớp lớp ở tế đàn thượng. Mỗi cái lồng sắt đều là hai từ, bởi vì đói bụng hai ngày, liền khóc kêu sức lực đều không có, này đó hai từ cái chán có màu đen chú ấn. Bọn họ mạng nhỏ nắm giữ ở này đó tà, giáo đồ trong tay. Cầm đầu cái kia đúng là chạy trốn nhiều năm độc chú sư. Hắn một cái ý niệm khống chế, liền có hai từ thân chết đương trường, đây cũng là Đặc An Bộ không dám cường công nguyên nhân. Bọn họ đánh vào tốc độ lại mau, có thể mau quá tư tưởng, ném chuột sợ vỡ đồ a, không phải nói có cái có thể khống chế tư tưởng đại lão muốn lại đây sao? Như thế nào còn không đến? Nhìn màn hình hấp hối hai từ, Đặc An Bộ thành viên trong lòng rất là thương tiếc cái kia đại lão người ở nước ngoài. Bên kia cũng yêu cầu nàng, khả năng muốn buổi tối mới có thể đến, chính là này đó hai từ chỉ sợ kiên trì không đến ngày mai. Hơn nữa, này đám người cha sẽ cho chúng ta như vậy nhiều thời gian sao? Đừng đến lúc đó người tới. Đồ ăn cũng lạnh, bọn họ vây quanh màn hình. Một bên lòng nóng như lửa đốt, một bên lại chỉ có thể chờ đợi. Như vậy dày vò đại gia cảm xúc đều trở nên rất kém cỏi. Liền không có cái loại này sẽ thuấn di đại lão sao? Thuấn di qua đi trực tiếp giết chết độc chú sư. Không cho hắn một chút phản ứng thời gian, có người như vậy đề nghị, có là có. Chỉ là này trong đó một ít liên hệ không đến, một ít bế quan, một ít có việc tư, còn có chút không thuộc về chúng ta Đặc An Bộ tổ trưởng lắc đầu. Cái này ý tưởng hắn sớm đã có, cũng đi thực thi, thậm chí cầu tới rồi dân gian tổ chức thiên sư liên minh. Nhưng mà không người đáp lại. Muốn trực tiếp thuấn di đến độc chú sư trước mặt, một giây đánh chết, kia cũng không phải là người thường có thể làm được một khác đầu. Hạ Dạ đã biến thành cái người trưởng thành bộ dáng, hắn tháo xuống mắt kính, tròng lên một kiện liền mũ áo gió, mang lên mặt nạ cùng bao tay. Sau đó tới rồi phát sinh bắt cóc sự kiện thôn xóm phụ cận trấn nhỏ, hệ thống nhìn Hạ Dạ ở chung. Quanh người, xà tinh bệnh ánh mắt đi bán cửa hàng mua một dương thủy cùng một vại kẹo que. Không phải đâu ký chủ, lúc này ngươi còn nghĩ ăn, người là thiết cơm là cương nha. Hắn một tay ôm cái dương, một tay nâng kẹo que bình, một chân một cái không gian cái chán, hai bước vượt qua tới rồi vứt đi sơn thôn nguyên từ đường. Cũng chính là tế đàn sở tại, tức khắc sở hữu tà, giáo đầu cùng theo dõi nơi này Đặc An Bộ thành viên. Đều thấy hắn, đó là một chương màu trắng con khỉ mặt, chỉ ở chính giữa nhất cái mũi địa phương họa thượng một đoàn màu đỏ, hồng liên. Bọn họ theo bản năng nghĩ đến một cái thích mang mặt nạ đại lão, không phải, một người nheo lại. Mắt, hồng liên mang chính là miêu thể diện cụ, người này lại là hầu thể diện cụ. Đại khái là bắt chước giả hoặc là người sùng bái, nghe được không phải hồng liên. Mọi người đều thực thất vọng, còn có chút giận chó đánh mèo. Nhân loại vẫn là yêu ma. Hắn như thế nào ngốc hề hề ôm thủy. Đáng chết, hắn khiến cho những người đó cảnh giác. Bọn nhỏ có nguy hiểm. Loại này thời điểm xính anh hùng chỉ biết chuyện xấu. Đặc An Bộ thành viên gấp đến độ dậm chân. người này liền tính là hảo ý, còn có không gian xuyên qua năng lực, không có trước tiên đánh chết đầu sỏ gây tội, bọn nhỏ kết cục cũng sẽ phi thường thảm thiết, phân khu tổ trưởng môi cắn ra huyết. Bọn nhỏ đều ở bên trong, thật sự chịu không nổi một chút sai lầm, bên ngoài người đều thông qua video thấy. Vẫn luôn đãi ở chỗ này chuẩn bị tế đàn tà, giáo đồ đương nhiên cũng xem đến rõ ràng, không gian. Năng lực là tương đương hy hữu một loại năng lực, có đôi khi có thể phái thượng giống như gian lận hiệu quả. Có số ít yêu ma có không gian thiên phú, tỉ như gần nhất thanh danh thước khởi Bạch Hồ. Thuật sĩ cái này quần thể cũng có một đám cùng không gian. Trận pháp giao tiếp nghiêu nhân, nhưng mà thuấn di loại sự tình này. Cũng cần thiết là đại nghiêu trung đại nghiêu, một cái có thể nháy mắt di động nhân loại hoặc là yêu ma. Không có không gian năng lực bọn bắt cóc lập tức khẩn trương lên. Cầm đầu độc chú sư lập tức tỏa định hơn phân nửa hài tử. Làm này đó vốn dĩ đã không có sức lực oa oa ôm đầu khóc kêu lên, đứng lại. Còn khỉ mạt, lại động một chút ta liền sát mấy cái tiểu quỷ tế thiên mở màn. Trong không khí quanh quẩn độc chú sư kiêu ngạo lại mang theo một chút nôn nóng thanh âm. Sơn thôn trong ngoài người tâm một chút nhắc tới. Không khí cơ hồ đình trệ. Hết chương.